Chương 299, khắp nơi vẫn. Tần Kiếm Ca vừa dứt lời, vùng thế giới này nhiệt độ đột nhiên tăng trước, nóng dực khí lưu lại càng là từ lòng đất bốc lên mà lên. Không gian vặn mẹo, đủ để nhìn ra được, cái này nhiệt độ rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Viêm Tranh Hồng Đức Thuận Tờ N còn là nghiến răng nghiến lợi nói, chiêu này chính là trực tiếp chứng minh thân phận đối phương. Ở toàn bộ hoang vực bên trong, có thể đem hỏa diễm khống chế đến mức độ như vậy, QNZ chỉ có Viêm Tranh một người. Tần các chủ, không nghĩ tới ngươi chuẩn bị vậy mà như thế đầy đủ, hai vị nửa bước thánh nhân, tác phẩm này quả nhiên là không nhỏ. Hồng Đức Thuận phẫn nộ biểu hiện, ngược lại trơn lên cực kỳ cay đắng. Tình huống như thế đánh cái gì? Đánh cao y giả mờ nha, nếu thật là đánh nhau, sợ là còn chưa đủ đối phương một tay đập. Nhiều lời cũng đã vô ích, động thủ đi. Trầm mặc không nói, Ngô Toàn nhàn nhạt mở miệng nói. Bước chân hướng phía trước đạp xuống, sâu thẳm linh lực bao phủ ra, giống như sóng biển, cuồn cuộn mà tới. Đến cùng cũng là nhất phương tiêu hùng nhân vật, cho dù là tại loại này cảnh khốn khó phía dưới, cũng là thể hiện ra 10 phần thực lực. Không dãy rua, làm sao có thể đủ liều ra một đường sinh cơ. Hồng Đức Thuận huyết ngay Ngô Toàn, loại người hung hãn ra tay, nguyên bản còn có chút lùi bước, những người còn lại cũng là dồn dập bạo phát mà lên. Bọn họ cũng rõ ràng một điểm, chỉ có liều, có thể có được cơ hội sống tiếp. Không gian rảo sát theo Dương Hàm Quân một tiếng hạ xuống, ở những người kia bên cạnh, không gian đột nhiên phá toái. Phá toái mà mở không gian toái phiến, cũng không có theo này tản ra, mà là cực kỳ nhanh chóng xoay tròn. Những này bất quá cỡ lòng bàn tay mảnh vỡ, chỗ đi qua, mang đi đều là cắt chém mà mở hải cốt. Nếu như nói trên thế giới sắc bén nhất đao là cái gì? Như vậy, nhất định không gì bằng không gian. Mấy người thậm chí ngay cả phản ứng thời cơ đều không có, chính là hóa thành một bộ thi thể ngã trên mặt đất. Mà bọn họ thi thể gãy vỡ chỗ, đều không ngoại lệ, đều là bóng loáng như gương. Cũng có được không ít người nương tựa theo các loại phòng ngự linh khí hiểm hiểm tránh thoát cái này một kiếp. Phần Thiên Chi Vực Viêm Tranh nhẹ nhàng vùng lên tay áo bào, ở những cái may mắn còn sống sót người trong lúc đó, đông nhiên thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Những ngọn lửa này, chính là hút ra đi linh khí bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính linh khí tạo thành một loại linh khí ngọn lửa, xa không phải tầm thường thủ đoạn ngưng tụ mà thành hỏa diễm, có khả năng đủ so với. Ngọn lửa màu đỏ sậm, lộ ra thâm nguyên địa ngục khí tức. Trong giây lát này, những người khác ngược lại là còn tốt, chỉ có huyết ngai chờ một đám huyết ý phái đệ tử không cách nào nhịn được. Bọn họ tu luyện huyết thuộc tính công pháp, chính là thuộc về âm hàn loại hình công pháp, đối với cái này loại nóng rực hỏa diễm, có trời sinh cảm giác bài xích. Tuy nói theo thực lực đề bạt, loại này cảm giác bài xích sẽ từ từ giảm bớt, nhưng bọn họ hiện tại đối mặt là một vị nửa bước thánh nhân tầng thứ cường giả, chất thi triển hỏa diễm, lại là bọn họ những thực lực này vẹn vẹn thiên nhân cảnh bắt trọng võ giả có khả năng chống lại. Nóng rực hỏa diễm, làm mấy người lao ra đi lúc, đội ngũ lần thứ hai thiếu một giữa, trong này, đại bộ tờ HN đều là đến từ huyết ý hệ phái người. Không gian đao do nhưng mà, bọn họ vừa lao ra hỏa diễm, nên đón lại là dày như mưa rơi đồng dạng không gian chi nhận. Những này không gian chi nhận, căn bản là vô pháp thăm dò hắn đến lúc nào sẽ xuất hiện. Bởi vì căn bản không cách nào thấy do nó quy tích. Duy nhất có thể nhìn thấy, chính là không gian chi nhận xẹt qua không gian lúc lưu lại một đạo nhỏ như lông tia khe nhỏ. Đáng ghét, hoàn toàn không phải là đối thủ thanh em phẫn nộ, từ Hồng Đức Thuận trong miệng truyền ra. Ở trên người hắn ăn mặc cái này một thân khôi giáp, lưu quang vận chuyển, ngăn cản hướng về muốn ha y mà đến không gian chi nhận. Cũng không thể không nói, cái này khôi giáp phòng ngự lực cực kỳ biến thái, cho dù là linh giai phòng ngự tính linh khí cũng có thể ung dung làm ra một vết thương không gian chi nhận, lại là vô pháp ở cái kia một thân trên khôi giáp lưu lại nửa điểm dấu vết. Bởi vậy có thể thấy được, cái này một khôi giáp phẩm chất tuyệt đối là vượt qua thánh giai, bước vào đế giai phạm chủ. Chỉ nhìn xung quanh, chỉ còn dư lại mình cùng huyết nhai chờ bô nở cái, vẫn còn ở khổ sở kiên trì, trong lòng không khỏi bước lên một tia bị phẫn. Nhanh như vậy, liền chỉ còn dư lại bốn người, như vậy đón lấy còn lấy cái gì đi đánh. Cái kia từng đạo công kích, căn bản là không cách nào để cho bọn họ tới gần nửa phần, mỗi giờ mỗi khắc quấy rầy, mỗi giờ mỗi khắc sát lục. Đừng xem hiện tại giữa hai người khoảng cách không hơn trăm trượng, nhưng khoảng cách này nhưng dường như thiên. Thường, như là không thể vượt qua khoảng cách. Tốc chiến tốc thắng đi tiếp theo mà đến, là một đạo lanh lảnh bên trong lại lộ ra vũ mị thanh âm. Không cần mơ ngộng, cũng là biết rõ yêu mị đã triệt để luyện hóa đan nước thuốc bên trong dược lực. Cái kêu bởi vì vô pháp đúng lúc củng cố thực lực không ngừng tản ra, lộ ra làm người nghẹt thở uy áp. Ta đến lúc này yêu mị, vẻ mặt băng hàn, trong mắt ẩn giấu đi không che giấu nổi lửa giận. Lặp đi lặp lại nhiều lần truy sát, tuy nói trong này có kế hoạch nguyên nhân, nhưng như thế nào đi nữa làm sao, đối mặt với chuyện này, thì lại làm sao dễ dàng liền như vậy bỏ qua. Yêu mị một câu nói, Dương Hàm Quân Viêm Tranh hai người trong nháy mắt đình chỉ công kích, hết sức an ý sau này hơi khẽ dựa. Có thể từ đối phương cái kia ẩn nhận không phát nộ khí bên trong cảm nhận được, nếu là bọn họ cu nở dê chen chân cùng với, đều sẽ chịu đến cùng chờ đợi gặp. Có một câu nói cẩn thận, thà gây Diêm Vương ra, không nên chọc cọp cái nhìn như vậy tuyệt sắc vưu vật, nổi cơn điên lên đem bốn người vào ngược. Tần Kiếm Ca chính là khỏe miệng co quắp một trận, trong nội tâm rất là cảm khái nói. Thật không hổ là từ xưa tới nay sâu sắc danh ngôn, quả nhiên là nói tờ ơn lờ rất đúng. Bất quá, trong này Tần Kiếm Ca cũng là nhìn ra, yêu mị cũng không có giới chính thức tử thủ, ngược lại là mượn người cái này bô nở cái đối thủ ma lùi hệ nở tự thân. Điểm ấy cũng là để Tần Kiếm Ca rất nhanh thoải mái. Một viên tiểu nhập thánh đan liền có thể để một vị không hề tu vi người bước vào nửa bước thánh nhân tầng thứ. Mà yêu mị bản thân thực lực cũng không tệ, lại càng là mượn nhờ cái này tiểu nhập thánh đan tác dụng, lập tức giảm thiểu mấy ngàn năm thời gian tu luyện, đạt đến vùng thế giới này có khả năng chứa đựng cuối cùng cực hạn. Nhưng rất hiển nhiên, loại này thình lình xảy ra thực lực, cũng không phải tốt như vậy trường khống. Chỉ có chiến đấu, có thể đủ mau chóng mà đem cái kia một thân thực lực củng cố lên. Nhớ tới lưu bọn hắn lại thần thức Tần Kiếm Ca không còn gì để nói, chỉ lo yêu mị cứ như vậy, đem đối phương cứ thế mà đánh chết, lúc này mới nhắc nhở lấy nói. Những người này vẫn chưa thể chính thức chết đi, bọn họ vị trí với thế lực, đặc biệt là huyết y liệt phái, Nô Công Tông cũng có một vị ẩn giấu đi lão quái vật. Nếu để cho bọn họ phát hiện chính mình tông chủ chết tất nhiên sẽ thôi toán đến một ít gì, đến thời điểm đó mang đến phiền phức, tất nhiên không nhỏ. Này cùng bọn họ đón lấy muốn chấp hành kế hoạch hoàn toàn tương bác. Yên tâm rất hiển nhiên, yêu mị cũng không có đắm chìm ở phẫn nộ bên trong, nhàn nhạt đáp lại một câu. Âm dứt tiếng, nương theo lấy vài đạo nặng nề thanh âm. Chính là nhìn thấy, bốn người kia ở yêu mị nhỏ như không xương dưới bàn tay, cứ thế mà đập thành một đống thịt nát. Cái kia hốt hoảng mà chạy thân thức, cũng là trong nháy mắt bị tóm lấy, không để lại chút nào thời cơ. Vốn là buổi tối có rất tốt tâm tình đi viết, không nghĩ đến bị một đám muỗi trộn lẫn.